Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Tiêu Văn ngồi ở bàn ăn trước bình tĩnh ăn cơm trưa. Đối bên cạnh nơm nớp lo sợ nữ chủ làm như không thấy. Ăn xong cơm trưa sao? Hắn mới nhìn về phía đem bò bít tết thiết đến thảm không nỡ nhìn Trình Ngọc Tuyết. Trình Ngọc Tuyết, cũng chính là nữ chủ, lớn lên phi thường thanh lệ, là cái loại này bạch liên hoa nữ chủ, trước mắt chỉ có 20 tuổi, ở A Đại Niệm Đại học, hoa hậu giảng đường, Tiêu Văn lần này thân phận là XX tập đoàn tổng tài. Cũng là A Đại giáo đồng chi nhất, so nữ chủ đại 8 tuổi. Tiêu Văn, ở tân sinh diễn thuyết thượng nhìn đến cùng chính mình qua đời mẫu thân khí chất rất là tương tự Trình Ngọc Tuyết, lập tức liền nhất kiến trung tình, đem người cấp cường thủ hào đoạt, đến nỗi như thế nào cái cường thủ hào đoạt pháp. Tiêu Văn tỏ vẻ, cái này tiểu thuyết thế giới quá kỳ quái, chỉ là một cái tổng tài, thế nhưng có thể đem một cái sinh viên còn đi học cầm tù ở chính mình biệt thự. Còn không có người phát hiện, không. Vẫn là có người phát hiện, người kia tự nhiên chính là nam chủ, Minh Tiêu cùng Trình Ngọc Tuyết là thanh mai trúc mã người yêu. Vì Trình Ngọc Tuyết, Minh Tiêu vẫn luôn cùng Tiêu Văn, đấu trí đấu dũng. Cuối cùng đem Tiêu Văn, vai ác này đại boss thành công đánh bại. Cứu ra hắn công chúa, dẫm lên vai ác boss thì cốt thành lập chính mình thương nghiệp vương quốc. Tiêu Văn, đối phó Minh Tiêu cái này thảo căn quật khởi nam chủ vốn dĩ thực dễ dàng. Chỉ là bởi vì nữ chủ lặp đi lặp lại nhiều lần cầu xin. Vì thế hắn liền lặp đi lặp lại nhiều lần thả hổ về rừng. Cuối cùng chính mình rơi vào cái thân bại danh liệt, vì cứu nữ chủ mà chết kết cục. Tiêu Văn yêu nhã dùng cơm khăn giấy xoa xoa miệng, đối Trình Ngọc Tuyết nói, ta chiều nay có cái hội nghị. Ngươi ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà đừng chạy loạn, vẻ mặt của hắn như cũ lạnh lùng. Nhưng ánh mắt cùng ngữ khí đều thực ôn nhu, thậm chí còn sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu, tựa như đối chính mình nghịch ngợm nữ nhi giống nhau. Trình Ngọc Tuyết hoảng sợ, thân thể gắt gao banh lên, giống chấn kinh thỏ con. Nàng dùng mình trả lời nói, ta đã biết. Tiêu Văn tức giận bộ dáng, thật sự là đem nàng sợ hãi. Hơn nữa nhà nàng cũng nhận không nổi Tiêu Văn trả thù. Tiêu Văn thấy nàng bộ dáng này, biểu tình đạm mạc rất nhiều, phảng phất không lắm để ý đứng dậy rời đi bàn ăn. Ra cửa, nhân Tiêu Văn này hơn 10 ngày tới. Trừ bỏ mỗi ngày ăn cơm thời điểm cùng Trình Ngọc Tuyết nói mấy câu, liền không lại chủ động đi gặp nàng. Loại này khác thường hành vi, làm vẫn luôn nơm nớp lo sợ trốn tránh Tiêu Văn Trình Ngọc Tuyết thập phần kinh ngạc. Vốn dĩ cho rằng người nam nhân này là cái biến thái. Không nghĩ tới hắn chỉ là đem nàng vây lên, lại không có động nàng một đầu ngón tay. Hắn đối nàng rốt cuộc có ý đồ gì? Trình Ngọc Tuyết tuy rằng tự nhận là lớn lên thực không tồi, nhưng cũng sẽ không tự phụ cho rằng Tiêu Văn như vậy muốn cái gì nữ nhân sẽ có cái gì đó nữ nhân. Cao phú soái coi trọng chính mình, đặc biệt là Tiêu Văn chưa từng có đối nàng động tay động chân, làm bất luận cái gì ái muội động tác, nhưng hắn lại vì cái gì muốn cầm tù chính mình đâu. Trình Ngọc Tuyết hiện giờ biết Tiêu Văn sẽ không đối chính mình làm cái gì. Cũng không giống thường lui tới như vậy sợ hãi đến ngày ngày đêm đêm ngủ không yên. Hôm nay buổi tối, nàng nửa đêm lên thời điểm, phát hiện dưới lầu đèn sáng lên, nàng đi đến thang lầu chỗ đi xuống xem, không nghĩ tới là hiện tại mới trở về Tiêu Văn, xem Tiêu Văn kia đi đường đều có chút đánh hoảng bộ dáng. Hẳn là uống lên rất nhiều rượu, say đến không nhẹ. Trình Ngọc Tuyết nghĩ Tiêu Văn ngày thường đối chính mình cũng không tệ lắm. Do dự một chút, liền đi xuống lầu, nàng đỡ lấy hôn trầm trầm Tiêu Văn, làm hắn nằm liệt ngồi ở trên sofa. Tiêu tiên sinh, ngươi còn hảo đi. Tiêu Văn dùng tay che lại cái trán, biểu tình tựa hồ có chút thống khổ. Nghe được Trình Ngọc Tuyết thanh âm, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, ánh mắt dao động một hồi lâu mới có tiêu cự. Hắn nhìn chằm chằm Trình Ngọc Tuyết nhìn một hồi lâu, biểu tình cực kỳ mờ mịt, vô tội nhẹ giọng hô một câu. Mụ mụ. Trình Ngọc Tuyết ngây ngẩn cả người. Mụ mụ, nàng khi nào nhiều lớn như vậy một cái nhi tử, còn chưa chờ nàng nghĩ ra cái 1, 2, 3 tới, đã bị người ôm lấy, xông vào mũi cồn hương vị cùng với nam nhân hương vị. Làm nàng hốt hoảng thất thố tưởng đem người đẩy ra, chỉ là Tiêu Văn ôm đến phi thường khẩn, nàng dùng ra ăn nãi kính cũng không có thể đẩy ra hắn. Trình Ngọc Tuyết thập phần hối hận chính mình vì cái gì muốn xuống lầu tự tìm phiền toái. Có chút khủng hoảng hô, Tiêu Văn, ngươi mau buông tay. Sau đó Tiêu Văn thế nhưng thật sự buông ra nàng, không đợi nàng tránh thoát, hắn liền một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng nhìn nàng. Trong giọng nói mang theo lấy lòng ý vị, nói, mụ mụ, ta nghe ngươi lời nói. Ngươi đừng ném xuống ta. Sau đó Trình Ngọc Tuyết muốn thoát đi, thân mình liền cứng đờ. Nhìn trước mặt này trương nguyên bản lạnh lùng trầm ổn đến bất cận nhân tình mặt, lúc này lộ ra lấy lòng cầu xin biểu tình, nàng trong lòng đau xót. Tiêu Văn thật cẩn thận nhìn nhìn nàng sắc mặt, thấy nàng không có sinh khí, đánh bạo lại cọ đi lên, biểu tình cực kỳ không muốn xa rời. Mụ mụ, ta cái gì đều nghe ngươi. Ta có ngoan ngoãn, ngươi đừng đi. Sau đó hắn phảng phất chỉ số thông minh lùi lại đến mười mấy năm trước giống nhau. Không ngừng cùng Trình Ngọc Tuyết nói chính mình ở trường học lại được cái gì giải thưởng. Khảo thí lại cầm đệ nhất danh, tựa như một cái vì lấy lòng gia trưởng nỗ lực học tập ngoan bảo bảo. Nói, hắn đột nhiên dừng lại, biểu tình thấp thỏm nhìn nhìn nàng sắc mặt. Mới giống một cái phạm vào đại sai hài tử giống nhau cúi đầu. Ta lần này khảo thí không có lấy mãn phân, thực xin lỗi mụ mụ, ngươi đừng nóng giận, ta lần sau nhất định sẽ không tái phạm sai lầm ân đi. Trình Ngọc Tuyết nghẹn ngào một chút, dùng sức chớp chớp mắt, làm trong mắt nước mắt trong suốt không chảy xuống tới, nàng tựa như một cái cổ vũ hài tử mẫu thân giống nhau. Cười nói, không quan hệ, lần sau nỗ lực liền hảo, lần sau phải nhớ đến hấp thụ giáo huấn. Hắn trong mắt mang theo hưng phấn, ngoan ngoãn gật đầu, lần sau ta nhất định sẽ không ở khảo thí thời điểm sinh bệnh. Trình Ngọc Tuyết đang muốn dò hỏi, khảo thí cùng sinh bệnh có cái gì quan hệ thời điểm, đột nhiên ngây ngẩn cả người, nàng đột nhiên ý thức được, Tiêu Văn những lời này ý tứ là, hắn lần này khảo thí không đến mãn phân là bởi vì sinh bệnh. Nàng ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Tiêu Văn trên người khi mới phát hiện hắn đã ngủ rồi. Cường tráng thân mình xúc ở trên sofa, có loại đáng thương cảm giác. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn hắn ngủ say bộ dáng, trầm mặc xuống dưới. Thông qua Tiêu Văn vừa mới say rượu sau biểu hiện, nàng mới phát hiện, nguyên lai cái này nhìn như cường đại nam nhân thế nhưng cũng có như vậy yếu ớt một mặt. Mà hắn sở dĩ đem nàng cầm tù ở chỗ này, chắc là bởi vì nàng cùng hắn mẫu thân rất giống đi. Bằng không hắn cũng sẽ không ở uống say sau đem nàng trở thành hắn mẫu thân. Hắn, nhất định thực yêu hắn mẫu thân đi. Trình Ngọc Tuyết lẳng lặng đứng ở sofa trước nhìn hắn ngủ nhan trong chốc lát. Sau đó lấy tới thảm vì hắn đắp lên, chậm rãi đi lên lầu đi, tác giả có lời muốn nói, một cái lạnh lùng lãnh khốc đến phảng phất không gì làm không được nam nhân. Yếu ớt lên, mới càng có thể kích phát nữ nhân mẫu tính tình cả mà ni nhiệm vụ này khó khăn tăng lớn một ít. Nam chủ nữ chủ đã đính ước, bất quá cảm tình không tính đặc biệt vững chắc, nhiệm vụ này tranh thủ cũng 3-4 chương liền kết thúc. Về sau nhiệm vụ, đại gia có thể giúp ta ngẫm lại viết cái gì chuyện xưa hảo. Cổ đại vẫn là hiện đại. Cổ đại, nam chủ là hoàng đế, nữ chủ là hoàng hậu, nữ xứng quý phi là nam chủ chân ái, nam chủ sủng ái quý phi, cấp nữ chủ cái này hoàng hậu không mặt mũi, quý phi ỷ vào hoàng đế sủng ái nơi trốn cấp nữ chủ tìm phiền toái. Nữ chủ các loại chịu khổ. Các loại bị nam chủ hiểu lầm, nam xứng vương gia giúp nàng rất nhiều lần, cuối cùng thích thượng nàng, cha nam hoàng đế yêu nữ chủ sau, đem cụ ái quý phi cấp giết chết Mỹ kỳ danh rằng vì nữ chủ báo thù. vì thế nữ chủ đặc biệt thiện ở bị cha tấn thành như vậy sau bị hoàng đế cảm động. Ném rớt nam xứng cùng nam chủ he, tóm lại, chính là cha nam tiện nữ ngược luyến tình thâm chuyện xưa. Thực thường thấy cái loại này ngạnh, vai chính xuyên chính là thâm tình nam xứng vương gia. Hiện đại, nữ chủ là trọng sinh mang không gian, nam chủ là lãnh khốc vô tình cô đơn đối nữ chủ ôn nhu. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình cơ sở đặc biệt thâm hậu, vai chính xuyên thành chính là cùng trọng sinh nữ hợp tác làm buôn bán thâm tình nam xứng. Hai cái chuyện xưa đều sẽ viết, đại gia cảm thấy trước viết cái nào hảo. Hai nhiệm vụ khó khăn đều không sai biệt lắm đi. Cổ đại thiên khó khăn ở chỗ, nữ chủ là cái run m thể chất, nam chủ đem nàng ngược thành như vậy nàng còn thích nam chủ. Vai chính cái loại này đối nữ chủ một mảnh thâm tình thủ đoạn liền không dùng tốt. Hiện đại phái khó khăn ở chỗ, nam chủ là trọng sinh nữ chủ từ nhỏ liền định tốt dưỡng thành mục tiêu. Vai chính không dễ dàng làm nữ chủ rời đi mục tiêu. Nhiệm vụ lẻ loi nhị, hết chương.